nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái kiểu thề, tay phải giang sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không hổ là tử sĩ, ra tay đúng là tàn nhẫn. Hàn tiên sinh, đại đội trưởng, làm sao bây giờ? Trung đội trưởng hỏi. Khu rừng này quá rậm rạp, đừng nói cao thủ như bọn họ, cho dù ta có trốn vào đó cũng khó mà tìm ra. Không tìm được cũng phải tìm, Hàn Phong lạnh lùng nói. Chắc các người biết rõ những tên khốn kiếp này đã làm gì. Hiện tại các sư huynh đệ nhân viên hộ tống và người của đội trung mình đều đang chờ lấy đầu của bọn chúng để truy điệu cho những huynh đệ đã bị ám sát. Cho nên dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải bắt được bọn chúng, không được để một tên nào trốn thoát. Không phải các người luôn nói mình là tinh nhuệ sao? Hầu tử cũng nói theo. Bây giờ là lúc chứng tỏ bản thân. Hơn 100 người đến bắt 8 người. Nếu bọn chúng trốn thoát, các người còn gọi là tinh nhuệ ư? Các nhân viên hộ tống nghe vậy, có người cúi đầu, có người siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, bọn họ vẫn luôn coi mình là tinh nhuệ. Hơn nữa, đây là trận chiến đầu tiên sau khi thành lập đại đội không quân. Nếu kết thúc thế này, thì bản thân họ cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Hàn Phong lấy ra một tấm bản đồ, soi dưới ánh lửa. Trước khi đến đây, anh ta đã nhờ mật thám tìm thợ săn bản địa để vẽ nó. Nhìn một hồi, Hàn Phong mới nói. Nếu không đuổi kịp thì đừng đuổi nữa, để người bắn mũi tên lệnh gọi mọi người quay về. Hầu tử nghe vậy, lập tức trở nên nóng nảy. Lão Hàn, gọi người quay về làm gì? Ta đã hứa với tiên sinh, không bắt được người, người muốn ta quay về kiểu gì đây? Đối phương đều là cao thủ, ở trong rừng bọn chúng chạy còn nhanh hơn thỏ. Chúng ta còn phải đề phòng chúng ám sát, căn bản không đuổi kịp bọn chúng. Hàn Phong nói. Cho nên, chuyện bây giờ chúng ta có thể làm là đi đến trước mặt bọn chúng. Đi đến trước mặt bọn chúng kiểu gì? Hầu tử nói. Ngọn núi phía trước thông với nhau, phía đông có sông Hoàng Hà, phía nam có sông Hắc Ngư, cho nên bọn chúng chỉ có thể chạy theo hướng bắc và tây. Hàn Phong trải bản đồ trên mặt đất. Các ngươi nhìn nơi này, phía bắc là Trấn Vĩnh Lâm, phía tây là khe núi, cho nên chỉ cần chúng ta canh giữ Trấn Vĩnh Lâm và khe núi này, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể chạy thoát. Lão Hàn, ý của người là chúng ta đi trước ngăn cản bọn chúng? Hầu tử hiểu sơ sơ, nhưng cũng không chắc lắm. Đúng vậy, Hàn Phong gật đầu. Khu rừng này rậm rạp, cho dù là cao thủ, cũng phải mất nửa đêm mới trèo qua được mấy đỉnh núi chạy ra ngoài. Chúng ta có phi thuyền, chúng ta đến đó trước, chặn đường bọn chúng. Nhưng máy hơi nước ổ như vậy, chắc chắn bọn chúng có thể nghe thấy. Nghe thấy thì sao chứ? Hàn Phong cười khẩy nói. Tiên sinh nói, cho dù phải dùng bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được đám khốn này. Đợi trời sáng, ta sẽ cho người truyền tin cho tiên sinh, sau đó phái một ít nhân lực tới. Chỉ cần nhốt bọn chúng ở đây, cho dù chúng ta đi từng bước một, cũng có thể tìm ra bọn chúng. Biện pháp này không tệ. Hai mắt hầu tử sáng lên. Cứ làm như vậy đi. Khi mũi tên lệnh bay lên, nhân viên hộ tống được phái đi lục soát núi và phi thuyền lần lượt quay về. Đại đội phó đang định ra lệnh cho nhân viên hộ tống leo lên phi thuyền thì bị Hàn Phong cản lại. Chờ đã. Chờ cái gì? Đại đội phó khó hiểu hỏi. Chờ bọn chúng chạy xa đã. Hầu tử liếc đại đội phó. Đám khốn này lươn lẹo hơn lớn, bây giờ bọn chúng còn chưa chạy xa. Nếu phát hiện chúng ta đang đổ bộ về phía tây bắc, bọn chúng quay đầu chạy về phía đông hoặc phía nam thì sao? Đúng đúng đúng, Hàn tiên sinh và đại đội trưởng suy nghĩ thật chu đáo. Đại đội phó liên tục gật đầu. Chờ chút nữa, khi bọn chúng sắp đến phía tây bắc, chúng ta đi qua đó, đến khi bọn chúng phát hiện ra, cũng phải quay đầu chạy về. Cho dù là vậy, chúng ta cũng phải đề phòng bọn chúng đã chuẩn bị chiếc thuyền bè, chạy trốn theo đường sông. Hàn Phong nhắc nhở. Lão Hàn yên tâm, ta đã sắp xếp người chờ ở sông Hoàng Hà và sông Hắc Ngư. Nếu bọn chúng dám đi, ta sẽ khiến thuyền của bọn chúng nổ tung. Hầu tử nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù sông Hắc Ngư là một nhánh chưa được biết đến của Hoàng Hà, nhưng ở đoạn giao nhau với Hoàng Hà cũng rộng hàng chục trượng. Mặc dù ngày hôm đó trăng không tròn, nhưng cũng không phải là không nhìn thấy gì. Mặt sông phản chiếu ánh sáng,

Chúng ta có thể nghĩ ra thì nhân viên hộ tống chắc chắn cũng đã nghĩ ra. Có khả năng chúng đang đợi chúng ta ở Trần Vĩnh Lâm rồi. Sát thủ mặt sẹo lo lắng. Không phải là có khả năng mà là chắc chắn, thủ lĩnh nói. Nhưng chúng ta không có cách nào khác, chúng ta chỉ có thể đến Trần Vĩnh Lâm thử xem thôi. Chẳng lẽ lão đại đã có kế hoạch gì rồi? Sát thủ mặt sẹo hỏi. Ta không có kế hoạch nào cả, chỉ là nói một cách tương đối, Trần Vĩnh Lâm dễ phá vòng vây hơn ở đây. Thủ lĩnh giải thích. Ở đây chỉ có một cái khe núi nhỏ để đi, còn con đường xuống núi bên Trần Vĩnh Lâm rất nhiều. Nhân viên hộ tống có nhân lực hạn chế, vì vậy phòng thủ có thể sẽ không chặt chẽ đến vậy. Thứ hai, Kim Phi luôn khoe khoang bản thân y đồng lòng với dân, mặc dù mọi người đều biết rằng y đang giả vờ, muốn dùng cách này để thu phục lòng người. Nhưng trước giờ, người của tiêu cục Trần Viễn luôn rất khách sáo với bọn dân đen. Nếu cuối cùng chúng ta thực sự bị phát hiện, thì chúng ta có thể bắt một vài người dân ở Trần Vĩnh Lâm làm lá chắn. Người ở tiêu cục Trần Viễn quan tâm đến người dân, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy cơ hội. Đại ca nói có lý. Sát thủ mặt sẹo gật đầu. Vậy thì làm theo lời đại ca nói đi. Sát thủ một thái không nói gì, nhưng ngầm đồng ý. Ba người bọn chúng nghỉ ngơi xong, sau khi bàn bạc, đã lập tức đến Trần Vĩnh Lâm. Đáng tiếc, chúng đến muộn một bước. Lúc này, phi thuyền của nhân viên hộ tống đã đến bên ngoài Trần Vĩnh Lâm. Lúc này trời vừa hửng sáng là thời điểm tốt để ngủ. Tiếng kêu của động cơ hơi nước phá vỡ sự im lặng của trấn, nhiều người bước ra khỏi nhà dụi mắt. Cha ơi, bên ngoài có sấm sét à? Cậu bé chui vào đống cỏ, hỏi. Bây giờ trời đã lạnh, gia đình họ chỉ có một chiếc áo dày, bọn trẻ đều mặc quần áo mùa hè, chui vào đống cỏ tranh để giữ ấm cho nhau. Đại đại ngốc, tiếng sấm đều vang lên từng tiếng một, đâu có vang lên lâu như vậy chứ? Tì tì xoa đầu cậu bé. Hơn nữa, bây giờ là mùa đông sẽ không có sấm sét. Vậy âm thanh đó là gì? Cậu bé nghi ngờ hỏi. Tì cũng không biết, không phải cha chúng ta ra ngoài xem sao? Chờ hỏi cha. Đứa trẻ còn chưa nói xong, đã thấy cha mình chạy về trong sự hoảng loạn, vội vàng đóng cửa lại. Cha nó à, có chuyện gì vậy? Người mẹ ngẩng đầu nhìn lên hỏi. Có một con quái vật ngoài kia. Người cha dựa lưng vào cửa. Âm thanh đến từ con quái vật đó. Quái vật gì cơ? Người mẹ hoảng sợ. Đó là một con quái vật rất lớn, có thể bay trên bầu trời. Sắc mặt người cha tái nhợt vì sợ hãi. Một con quái vật có thể bay trên bầu trời sao? Cậu bé tò mò, rút một nắm cỏ tranh từ đống cỏ, rồi nhìn ra ngoài từ khe hở. Ôi, lớn thật đấy! Cậu bé thốt lên. Con trai ngốc, con không muốn sống nữa sao? Nếu bị quái vật nhìn thấy thì nó sẽ nuốt chửng con đó. Người cha đẩy đứa bé ra, sau đó rút một nắm cỏ tranh ra khỏi đống cỏ để bịt kín cửa. Sau đó, ông ta quỳ trên mặt đất, bái lại về phía phi thuyền. Xin ngài đừng trách trẻ con, đừng chấp nhặt với trẻ con. Cha, con nghe Bích Hoa nói, quốc sư đại nhân của tiêu cục Trần Viễn đã tạo ra một con cá rất lớn có thể bay lên trời, chẳng lẽ là cái này sao? Cô bé hỏi. Vớ vẩn, cá ở trong nước, cho dù cá có lớn đến đâu cũng không thể bay lên trời được. Người cha trợn mắt nhìn cô bé. Còn cả con bé Bích Hoa đó nữa, nó đi vào thành thăm người thân, khi trở về toàn thấy nói nhảm, sau này tránh xa nó ra, đừng nghe nó nói năng lung tung. Bích Hoa không nói nhảm, cậu ấy đã nghe tiên sinh kể chuyện ở trong thành nói vậy mà. Cô bé bảo vệ người bạn thân nhất của mình. Con bé ngốc này, còn dám giả mồm với ông đây à? Người cha vừa nói, vừa giáng bạt tai vào cô bé. Cha, tỷ tỷ không nói nhảm, vừa rồi con nhìn thấy lá cờ đen của tiêu cục Trần Viễn trên con cá lớn đó. Cậu bé thấy cha mình vẫn muốn đánh tiếp, nên vội nói giúp tỷ tỷ. Con trai, con nhận ra được lá cờ đen của tiêu cục Trần Viễn sao? Người cha không nỡ đánh con trai, chỉ trừng mắt dữ tợn. Đương nhiên là nhận ra rồi. Cậu bé gật đầu mạnh, tự tin nói. Năm ngoái, con và Hà Moa đi chăn cừu sau núi, đã nhìn thấy người của tiêu cục Trần Viễn một lần ở trên đường. Con nhớ rõ lá cờ của họ, cha không tin thì hỏi Hà Moa đi. Cha nó à, ông còn nhớ thương nhân mà ông gặp trên đường lớn vào tháng trước không? Ông ta nói, quốc sư đại nhân của Xuyên Thục đang phân chia đất đai cho người dân chúng ta. Phủ Kinh Triệu ở phía Tây đã được phân xong rồi. Người mẹ hỏi. Ông nói xem, liệu có phải quốc sư đại nhân đến phân chia đất đai cho chúng ta không? Người cha tỏ vẻ trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi cao tấm cỏ tranh vừa nhét vào cửa ra. Lúc này, phi thuyền cách trấn không xa, khung cảnh càng trở nên chân thực hơn.

Hoàng Lĩnh Toàn sai sử đám thổ phỉ gần như lật tung nhà cửa của người dân để vơ vét. Khi gặp dân thường dám chống cự, bọn thổ phỉ sẽ giết thẳng tay. Dân chúng không có người lãnh đạo thì lấy đâu ra sức mà chống lại bọn cướp hung hãn và tàn bạo. Họ chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hoàng Lĩnh Toàn cấu kết với thổ phỉ áp bức người dân, đồng thời vẫn luôn chú ý đến động thái của Tiêu Cục Trần Viễn. Nếu phát hiện Tiêu Cục Trần Viễn sắp tới khu vực Phủ Hà Trung, gã sẽ lập tức thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Nhưng Hàn Phong và đội không quân đã bí mật đến đây để bắt giữ sát thủ. Ngay cả người của họ cũng không biết, chứ đừng nói đến Hoàng Lĩnh Toàn. Lúc này, gã đang ôm tiểu thiếp ngủ say như chết kia kìa. Rầm rầm, rầm. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập từ gian ngoài. Tiểu thiếp là Hoàng Lĩnh Toàn mới nạp từ mấy ngày trước. Mấy ngày này tinh thần phấn chấn, đêm qua vất vả làm việc đến tận nửa đêm, hiện tại đang ngủ ngon lành. Gã xoay người không để ý, tiếp tục ngủ. Đúng lúc tiểu thiếp vừa định đứng dậy nhìn xem, thì cửa phòng bị đánh rầm một tiếng. Tiểu thiếp đang mặc quần áo, sợ hãi hét lên, kéo chăn đắp kín người. Thằng nào chán sống, dám đạp cửa nhà ông đây hả? Hoàng Lĩnh Toàn mặc quần áo đi ra buồng trong. Một người đàn ông vạm vỡ với khuôn mặt dữ tợn đi vào trong, trên tay cầm một con dao dựa sáng loáng. 5-6 tên thổ phỉ đi theo sau. Lương đại đương gia, mới sáng sớm ngươi tới đạp cửa nhà ta, có chuyện gì vậy? Hoàng Lĩnh Toàn nhíu mày nói. Người đàn ông này chính là đại đương gia của đám thổ phỉ đã cấu kết với gã. Đại đương gia không trả lời mà đạp vào ngực gã một cái. Hoàng Lĩnh Toàn bị đá ngã, loạng choạng lùi lại, ngồi phịch xuống đất. Lục soát! Đại đương gia ra lệnh một tiếng, mấy tên đàn em vọt thẳng vào buồng trong tìm kiếm. Tiểu thiếp sợ tới mức thét lên chói tai, kéo chăn che kín cả người. Nhưng giây tiếp theo, thổ phỉ đã túm cô ta xuống giường. Đám thổ phỉ cũng chẳng làm gì tiểu thiếp mà chỉ xốc giường đệm lên. Lưu xuống, con mẹ người lên cơn điên gì thế? Hoàng Lĩnh Toàn bò dậy, trợn mắt gào lên với đại đương gia thổ phỉ. Đại đương gia không để ý đến gã, chỉ kè con dao dựa vào cổ Hoàng Lĩnh Toàn. Cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên cổ, Hoàng Lĩnh Toàn lập tức dừng lại, ánh mắt láo liên, hiển nhiên đang phân tích tình hình. Cho tới nay, thổ phỉ đều phải dựa vào những gia đình giàu có ở địa phương để tồn tại, nếu không sẽ bị binh phủ bao vây và đàn áp. Ví dụ như, hồi trước có 3 nhóm thổ phỉ ở huyện Kim Xuyên, chỗ dựa của 2 trong số 3 nhóm thổ phỉ là giới thân hào địa phương. Chỗ dựa của thổ phỉ Trần Vĩnh Lâm chính là Hoàng Lĩnh Toàn. Gần đây có rất nhiều tin đồn về chuyện đánh cường hào, chia ruộng đất. Quan viên và binh phủ ở Hà Trung đều hoảng sợ. Thổ phỉ cũng ý thức được ngày tàn của bọn chúng đã tới rồi. Có nơi, bọn thổ phỉ giải tán, ẩn náu trong núi, chuẩn bị đợi đội trung mình đến thì mới chạy ra. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nói mình là người dân lưu lạc tị nạn ở trong núi để tránh bị trừng phạt, có khi còn được chia đất đai. Công tác quản lý hộ khẩu của Đại Khang vẫn còn có nhiều thiếu sót. Hơn nữa, trước kia có vô số người dân trốn vào núi để trốn siêu thuế. Đội trung minh không có cách nào sàng lọc từng người một. Họ chỉ có thể áp dụng nguyên tắc nhận tội và coi họ như những người dân lưu lạc. Cho nên, rất nhiều tên thổ phỉ đã nhờ vào thủ đoạn này để thành công thoát khỏi sự xét xử và trừng phạt của đội trung minh, thậm chí còn được phân chia ruộng đất y như người dân bình thường. Thật ra, Kiều Phi cũng ý thức được vấn đề này, nhưng vì nguồn nhân lực hữu hạn chỉ có thể tạm thời gác lại. Có điều, y đã dặn dò đội trung minh ghi chép thông tin của những người dân lưu lạc, chờ sau này ổn định lại thì sẽ tiến hành điều tra. Thật ra, điều tra cũng không khó. Ngươi nói mình là người dân lưu lạc ư? Vậy được, trước khi trở thành dân lưu lạc thì là người của huyện nào, thôn nào? Sau đó, phái người đi xác minh là được. Cho nên, đám thổ phỉ có thể trốn thoát trong chốc lát, nhưng không thể trốn thoát mãi mãi. Đương nhiên, chỉ có một số thổ phỉ chạy trốn vào trong núi, còn có một số thổ phỉ chó cùng rất dậu, thậm chí còn trở nên cực đoan và tàn bạo hơn trước. Trước kia bọn chúng chỉ lo bị binh phủ bao vây đàn áp, còn phải suy xét mức độ giới hạn để áp bức người dân, để tránh chèn ép dân chúng đến đường cùng. Năm sau sẽ không có ai nộp thuế lương thực cho bọn chúng nữa. Nhưng lúc này, Tiêu Cục Trần Viễn sắp tràn vào đây, thổ phỉ không còn cơ hội sang năm nữa, vì thế mới bất chấp tất cả, điên cuồng cướp đoạt của người dân. Người dân Trần Vĩnh Lâm còn khổ hơn nữa, địa chủ Hoàng Lĩnh Toàn cấu kết với thổ phỉ, bóc lột họ hết lần này tới lần khác. May thay, Tiêu Cục Trần Viễn tới rồi. Ngày tháng khốn khó của họ cuối cùng cũng kết thúc. Ngờ đâu, thổ phỉ và Hoàng Lĩnh Toàn đã bắt đầu xung đột. Đã đưa ra, lục soát xong rồi. Đám đàn em đi ra từ trong phòng, chất những thứ tìm được lên bàn. Vài miếng bạc vụn kích cỡ khác nhau, mấy sâu tiền đồng, hai đôi bông tai. Chỉ có thế thôi sao? Đại đường ra nhíu mày. Lục soát sạch sẽ rồi à? Lục soát sạch sẽ, ta còn giật cả đôi hoa tai của con ả trong phòng kia. Tên lâu la bất đắc dĩ trả lời. Đại đường ra liếc mắt một cái, quả nhiên phát hiện trên bông tai còn có vết máu. Họ Hoàng kia, xem ra ngươi còn chỗ cất giấu khác. Đại đường ra dùng sống dao vỗ lên mặt Hoàng Lĩnh Toàn. Nói đi, ngươi giấu toàn bộ số vàng của mình ở đâu? Lương đại đường ra, ta làm gì có vàng chứ? Hoàng Lĩnh Toàn vỗ đùi khóc than. Ngươi không biết ta tiêu bao nhiêu tiền nuôi một gia đình từ lớn đến nhỏ, thu hoạch hàng năm. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy đại đường ra giơ tay lên. Hoàng Lĩnh Toàn cảm thấy tai trái ớn lạnh, sau đó là cơn đau buốt ập đến. Một bên tai rơi xuống đất, máu trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ vai trái của Hoàng Lĩnh Toàn. Tai của ta, tai của ta! Hoàng Lĩnh Toàn kinh hãi, điên cuồng hét lên, cố gắng nhặt tai của mình. Xong, gã mới định khom lưng, con dao đã chĩa thẳng vào ngực gã. Thổ phỉ biết rõ tiêu cục Trần Viễn đã tới, mà chúng vẫn đến nhà Hoàng Lĩnh Toàn là vì muốn cướp của cải tích góp bao nhiêu năm của nhà họ Hoàng. Biết rõ tin tiêu cục Trần Viễn đang ở ngoài trấn, đại đường ra không chút nương tay. Hoàng Lĩnh Toàn vốn còn định kêu khóc cầu giờ, nhưng sau khi trả giá bằng một bên tai, cuối cùng gã cũng hiểu được. Đại đường ra thật sự đã có ý định giết người. Vàng mặc dù quan trọng, nhưng sao có thể quan trọng bằng mạng sống được? Khi đại đường ra chuẩn bị cắt cái mũi của gã, cuối cùng Hoàng Lĩnh Toàn không chống nổi nữa, chỉ tay vào bàn thờ nằm chính giữa gian nhà, hô lớn. Sau tượng thần có một góc tối, vàng đều được giấu ở trong đó. Đám thuộc hạ phụ chạy đến, đạp đổ bàn thờ, gạt phăng tượng thần dán trên tường. Quả nhiên phát hiện kẽ hở của một viên gạch rõ ràng to hơn những viên gạch khác. Sau khi chúng móc viên gạch kia ra, phía sau xuất hiện một lỗ trống, trong đó có một chiếc giường gỗ. Tên thuộc hạ tiến lên kéo thử, phát hiện có một cái tay kéo không nhúc nhích. Xem ra có hang thật. Hắn phấn khích tra sát tay, hai tay cùng dùng sức, cuối cùng rút được giường gỗ ra ngoài. Bịch! Tên thuộc hạ đặt giường gỗ lên trên băng ghế, phát ra một tiếng vang lớn nặng nề. Mở chiếc giường ra, bên trong có một chồng thỏi vàng, phía dưới đống vàng còn có một xấp giấy tờ nhà đất. Ồ hô! Nhiều tên thổ phỉ kích động hò reo. Tiêu cục Trần Viễn đang tiến hành phân chia ruộng đất của Cường Hào. Giấy tờ đất chắc chắn là vô dụng, nhưng chỉ chiếc giường đầy vàng bạc này đã đủ khiến bọn thổ phỉ hài lòng rồi. Còn bạc không? Đại đường ra lại kè đao lên cổ Hoàng Lĩnh Toàn một lần nữa. Không có bạc nữa rồi. Hoàng Lĩnh Toàn khóc nói. Đại đường ra, ngài cũng biết tiêu cục Trần Viễn sắp đến. Bạc mang đi không tiện, nên ta đã đổi thành vàng từ sớm. À, trong nhà kho hình như vẫn có mấy trăm lượng bạc và một xe tiền đồng. Nếu đại đường ra không chế thì xin tặng cho ngài. Khỏi cần người tặng, ông nội người đã lấy từ sớm rồi. Đại đường ra cười khẩy, ra hiệu đám thuộc hạ cầm giường lên. Khi đi tới sân, một tên thuộc hạ khác đuổi kịp đại đường ra, nhỏ giọng nói với hắn. Đại đường ra, nhà họ Hoàng tích cóp nhiều năm như vậy, chắc chắn không chỉ có một ít của cải này. Tiền Hoàng Lĩnh Toàn này không thành thật, nhất định còn giấu ở những chỗ khác. Đương nhiên ta biết, nhưng chúng ta không còn thời gian. Đại đường ra vội vàng nói. Tiêu cục Trần Viễn sắp tới rồi, thông báo các huynh đệ mang theo đồ, nhanh chạy vào núi. Trong phòng, Hoàng Lĩnh Toàn nhìn đám thổ phỉ đi khỏi, vừa xót vừa bực vừa giận. Họ Lương kia, người chờ đấy cho ông. Hoàng Lĩnh Toàn cắn răng, nhìn về phía trong phòng hét. Người còn đứng đâu ra đấy làm gì? Mau đi mời thầy lang. Tiểu thiếp run rẩy từ trong phòng bước ra, chạy nhanh ra ngoài cửa. Tiểu thiếp vừa đi thì quản gia lao nhanh như cứu lửa bước vào. A Phúc, người tới đúng lúc lắm. Mau phái người vào huyện báo cho Từ lão ra. Bọn Lương Sùng tạo phản rồi. Mau sai binh lính đi vây quét bọn chúng. Ngoài ra, báo cho cầu tử, bảo bọn họ phối hợp với binh phủ. Hoàng Lĩnh Toàn hợp tác với lũ thổ phỉ, đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Gã vào huyện úy cai quản binh phủ đã thương lượng với nhau từ lâu. Một khi đám thổ phỉ mất khống chế, huyện úy sẽ lập tức điều động binh phủ đến tiêu diệt bọn chúng. Hoàng Lĩnh Toàn phụ trách làm mật thám nằm vùng trong đám thổ phỉ tiếp ứng binh lính. Chờ đến khi kết thúc cuộc chiến, hai bên sẽ chia đều của cải của đám thổ phỉ. Lão gia, đừng quan tâm đến lũ Lương Sùng nữa, tiêu cục Trần Viễn đến rồi. Quan gia dậm chân nói. Người nói gì? Hoàng Lĩnh Toàn giật mình. Tiêu cục Trần Viễn đến bờ sông rồi à? Không phải là ở sông nữa đâu, mà là đến tận bên ngoài trấn rồi.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đội trưởng tiểu đội một kia, ông ta biết mình đã thua cược. Con trai cả của quản gia nhìn thấy đội trưởng tiểu đội một mình bước vào phòng, gã nhìn sang đứa con trai thứ ba, đồng thời phúng chiếc rìu chè cùi trong tay lên, lao tới chỗ đội trưởng tiểu đội một. Đội trưởng tiểu đội một cười giễu cợt, nhìn đối phương, không hề nhúc nhích. Ngay lúc hai người chuẩn bị lao tới trước mặt đội trưởng tiểu đội một, đột nhiên có hai mũi tên bay ra từ cửa, sượt qua bả vai đội trưởng tiểu đội một và ghim thẳng vào giữa mặt hai người. Mãi đến lúc này, đội trưởng tiểu đội một mới né đi. Phịch phịch, thi thể hai anh em ngã nhào xuống đất theo quán tính. A Đại, A Tam! Hai đứa con trai chết ngay lập tức, quản gia sợ đến choáng váng. Đứa con thứ hai có nhiệm vụ bảo vệ quản gia, nhìn thấy cảnh này vội vàng nhặt rìu chặn lại trước người của quản gia. Thành thật cho ông đây, ném rìu đi, ôm đầu ngồi chồm hổm xuống đất. Hai nhân viên hộ tống đi bước nhỏ vào nhà, hai tay cầm theo nỏ nhắm vào quản gia và đứa con trai thứ hai. Đứa con thứ hai nhìn nhân viên hộ tống một chút rồi lại nhìn chiếc rìu trong tay, hơi do dự. Ta cảnh cáo lại lần nữa, lập tức bỏ rìu xuống. Nhân viên hộ tống bên trái áp má vào phía sau ông ngắm nỏ, sẵn sàng bắn đi bất cứ lúc nào. Tiểu nhị, nghe lời quân gia ném rìu đi. Quản gia vội vàng nhìn đứa con trai. Ông ta biết rằng những hành động xấu xa mình đã làm khó tránh khỏi số kiếp đã định trong đại hội xét xử tiếp đó. Ba đứa con trai mà đã chết hai đứa, đứa con thứ hai chính là máu thịt cuối cùng của ông ta. Đứa con thứ hai quăng rìu đi, làm theo dáng vẻ, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất của quản gia. Về phần Hoàng Lĩnh Toàn, gã đã rụt đầu xuống đất rồi. Trong các người, ai là Hoàng lão gia? Đội trưởng tiểu đội một cười mỉa nói. Gã! Quản gia vội vàng chỉ vào Hoàng Lĩnh Toàn. Gã chính là Hoàng Lĩnh Toàn. Mấy năm nay, gã đã làm biết bao nhiêu là chuyện ác. Người dân trấn trên đều gọi gã là Hoàng Lột Gia. Quân gia, người mau bắt gã lại đi. A Phúc! Hoàng Lĩnh Toàn ngẩng đầu cười khổ, chỉ vào quản gia nói. Quân gia, ta biết nay ta không chạy thoát, nhưng ông ta cũng không trong sạch gì. 99% những việc của ta đều do ông ta làm. Quản gia, oan quá, tất cả đều là do Hoàng Lĩnh Toàn ép ta. Quản gia vội vàng nói. Tiên sinh nhà ta đã nói, ánh mắt của nhân dân sáng như tuyết, có oan hay không oan, cứ đến đại hội xét xử là biết ngay. Đội trưởng tiểu đội một lạnh lùng nói. Gô cổ lại hết cho ta. Quản gia, người không thể chỉ bắt mỗi mình bọn ta, còn có lương sum nữa. Hoàng Lĩnh Toàn biết rằng mình khó lòng thoát khỏi, dứt khoát cắn bừa. Lương Sung là ai? Đội trưởng tiểu đội một hỏi. Lương Sung là thủ lĩnh bọn thổ phỉ trên sông Hắc Ngư. Hắn vừa mới chạy trốn, nếu giờ quân gia đuổi theo có lẽ vẫn kịp đó. Quản gia chỉ vào con đường lớn trước cổng nói. Bọn chúng chạy về phía tây. Ồ, đội trưởng tiểu đội một gật đầu. Vậy bọn chúng không thể chạy thoát được đâu. Phía tây của trấn, Lương Sung cưỡi một con ngựa chiến màu vàng, trên tay ôm một giường gỗ đựng vàng. Sau lưng hắn là mấy chục gã đàn em đang đẩy ba chiếc xe chạy dọc theo đường núi. Xe ngựa chất đầy bạc và tiền đồng của Hoàng Lĩnh Toàn từ trong kho ra ngoài. Khi đang chạy, một cái cây lớn chợt ngã xuống trước mặt chúng, chắn ngang lối đi. Hi! Lương Súng siết chặt dây cương của ngựa chiến dừng lại, đám đàn em sau lưng cũng vội vàng dừng bước. Cây này là do ta trồng, đường này là do ta mở, muốn đi ngang qua đây phải để lại lộ phí. Một nhân viên hộ tống đi ra từ trong bụi cây, nhìn về phía Lương Sùng, nhớ mày lại. Có phải bọn thổ phỉ chặn đường cướp của như các người hay nói thế không? Bọn ta có tận mấy chục người, chỉ có một mình người mà cũng muốn cướp của bọn ta. Có phải là đã quá khinh thường bọn ta rồi không? Lương Sùng nhắm mắt lại. Hay nói cách khác là các hạ đã quá đề cao mình. Không phục hả? Nhân viên hộ tống đặt hắc đào xuống đất. Không thì các người thử chút đi. Hai mắt Lương Sùng lóe lên sự tàn ác, nhưng sau khi nhìn xung quanh một chút, đã lấy từ trong ngực ra một thỏi vàng. Đây là 12 thỏi vàng, các hạ xem có đủ để bọn ta trả lộ phí chưa? Không đủ, nhân viên hộ tống lắc đầu. Lương Sùng nghiến răng, móc ra thêm 2 thỏi, nhưng nhân viên hộ tống vẫn lắc đầu như trước. Các hạ đừng quá tham lam, Lương Sùng cao mày nói. 30 lượng vàng đã mua được một căn nhà trong thị trấn và còn dư đấy. Không, ta không muốn vàng. Vậy các hạ muốn cái gì? Ta muốn đại đương gia của bọn thổ phỉ ở sông Hắc Ngư, Lương Sùng, đi theo ta một chuyến. Nhân viên hộ tống nói. Cho hỏi, các ngươi có biết hắn không? Các hạ, đây là do ngươi ép ta. Lương Sung cầm càn đao. Vậy ngươi định làm gì? Nhân viên hộ tống cười mỉa. Chịu chết đi! Lương Sung nổi giận gào lên, rút đao ra. Đánh chết gã cho ta! Đám thổ phỉ đã chuẩn bị xong từ lâu, giờ đại đường già đã lên tiếng, bọn chúng xách theo các loại vũ khí lao về phía trước. Đúng lúc này, có hai quả lựu đạn bay ra từ trong bụi rậm bên cạnh. Lựu đạn không ném vào đám đông mà ném vào lề đường. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang lên, đất đá bay tứ tung, khói bốc ngút trời. Bọn đàn em trong đám thổ phỉ sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng ở phía sau cũng có một quả lựu đạn bị ném ra, rớt xuống giữa đường, một lần nữa cản đường chạy của đám đàn em. Vèo, một loạt cung nỏ hạng nặng rít lên âm thanh bé nhọn bắn ra từ trong bụi cỏ, bắn trúng vào sau háng con ngựa màu vàng mà Lương Sùng đang cưỡi, ghim phập vào thân cây bên sườn núi. Thân cây to bị bắn thủng, Lương Sùng ngã nhào xuống đất với con ngựa chiến. Tốt nhất là các ngươi nên thành thật một chút, nếu không, lát nữa thứ này sẽ bắn vào đầu thì ta cũng không chắc đâu. Đám thổ phỉ đang bị lựu đạn dọa sợ, vừa nghe thấy thế lại nhớ đám thỏ sợ hãi không có chỗ trốn, sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ sợ lựu đạn hoặc cung nỏ hạng nặng lại bắn ra. Khung cảnh rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Nhân viên hộ tống không thèm để ý tới đám đàn em nữa, cúi đầu nhìn Lương Sùng đang bị ngựa chiến đè bẹp. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Các hạ, ta bị oan. Lương Sùng chỉ vào phía sau xe ngựa. Chỉ cần các hạ cho ta đi, hai chiếc xe ngựa đó sẽ là của các hạ thấy sao? Ta đã nói là không cần bạc rồi. Vậy cộng thêm cả cái này thì sao? Lương Sùng khẽ nghiến răng, mở giường gỗ trong ngực ra. Có số tiền này rồi, các hạ có thể đi đến bất cứ nơi đâu, cũng có thể giàu sang suốt quãng đời còn lại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.